sau chuyện tình cảm đổ vỡ với Quân Chiết, Ân Giao sống khép kín hơn khi trái tim đã chai sạn. Khi thấy cô như vậy, Nam Thành rất đau lòng, dù anh biết là mình vẫn còn có cơ hội có được cô. Nam Thành sẽ làm cách gì để chinh phục Ân Giao đây? Cô sẽ tình nguyện mở lòng với anh chứ? Mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Càng Yêu Lại Càng Đau của tác giả La Lan. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba ngày sau đó, Ân Giao không hề thấy Nam Thành dù chỉ một lần, cứ tưởng rằng anh đi sớm về khuya, cho đến khi chủ tạm nói anh đã dọn ra ngoài. Hành động của anh cho thấy anh không muốn để cô khó xử. Tuy có chút áy náy, nhưng cô không biết làm gì hơn. Cô thật sự không dám đối mặt với anh khi biết anh thích mình. Vườn hoa hồng giao lại cho một người làm khác trong nhà chăm sóc. Sau này không có anh, người khác sẽ thay anh nuôi chiều sở thích của cô. Hôm nay trước khi đến công ty, cô có ra vườn cắt một ít hoa mang đến, cắm chúng vào bình thủy tinh đặt trên bàn làm việc. Cả buổi sáng không thể nào tập trung được. Trong khi đó, công việc chồng chất khiến cô cảm thấy rối rắm. Nam Thành dọn ra ngoài 3 ngày rồi mà cô không hề hay biết. Anh không hề nói trước, cứ âm thầm hỏa đi như thế. Có lẽ anh sợ cô nghĩ rằng chính cô là người khiến anh rời đi. Ân Giao mở điện thoại lên rồi lại tắt, phần vân không biết có nên gọi cho Nam Thành hay không. Nếu gọi cho anh thì được gì, cô không nên gieo rắc chút hy vọng nào khác, cứ im lặng thế này cũng tốt. Buổi chiều tan làm, tài xế đi đón cô đúng giờ. Đi ngang qua shop hoa, cô thấy một loại hoa hồng rất đẹp mà trong vườn ở nhà không có. Bảo tài xế giữ lại, cô mở cửa bước xuống, lại là đi đến shop mua một bó khoảng 10 cành. Chủ shop bảo đây là giống Samanasat. Khoa lên mình tấm áo choàng của sự kết hợp màu vàng hà và màu hồng mơ rất quyến rũ. Lấy điện thoại chụp một tấm thật xinh với bó hoa, cô không do dự mà đăng lên khoảnh khắc mới trên Zalo. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Ân Giao liền ngồi lì ở phòng làm việc. Cô cần phải hoàn thành nốt thiết kế này để ngày mai đưa cho chị gái. Những cành hồng khi mua lúc chiều được cắm vào bình đặt trên bàn. Hương hoa tươi mát thoang thoảng trong không khí làm bớt đi phần nào sự căng thẳng trong cô. Thời gian cả lúc càng trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã 10 giờ tối. Ân Giao phơi vai ngáp dài một cái, thu dọn dụng cụ vẽ và giấy tờ ở trên bàn, sau đó ra khỏi phòng làm việc. Căn biệt thự rơi vào tĩnh lặng, có lẽ mọi người đã đi ngủ sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Một mình cô bước lên cầu thang lên tầng 3, phòng của Nam Thành kế bên phòng của cô. Bây giờ nó đã được khóa chặt. Mọi hôm vẫn như thế vì anh đi sớm về khuya, nhưng bây giờ đã khác, chủ nhân của nó đã không về đây nữa. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô lên giường nằm nghịch điện thoại. Cô thấy Nam Thành đã xem khoảnh khắc của mình. Anh đang online, nhưng cô lại nhát gan không dám chủ động nhắn tin với anh một câu. Nhiều trước kia, có chuyện gì cô đều tâm sự với anh, buồn cũng kể mà vui cũng kể. Anh đều lắng nghe, mà kể công việc của mình chưa xong. Đôi lúc lại góp ý vài lời. Anh ít nói, nhưng thật sự thấu hiểu cô. Lúc trước tưởng thân như thế, nhưng bây giờ biết việc anh thích mình, khoảng cách của cô và anh như bị kéo xa ra. Ân Giao tìm một bộ tiểu thuyết ngắn để học. Nghe Trần Bảo bộ này hay lắm, nên cô tò mò đọc thử. Càng đọc càng cuốn, dặn lòng là hết chương này rồi thôi, nhưng tay vẫn ấn nút chương kể tiếp. Cô không cảm thấy buồn ngủ nữa và bị cuốn vào trong tiểu thuyết, cho đến khi cốt truyện có xu hướng ngược. Cô chưa bao giờ khóc vì đọc tiểu thuyết thế này. Đây là lần đầu tiên. Từng câu văn cho đến lời thoại đã chạm vào trái tim mềm yếu của cô. Không biết tác giả có phải mẹ ghẻ hay không mà cho nữ chính mất, nam chính ân hận cả một đời. 11 giờ đêm, vì một bộ tiểu thuyết mà khóc như mưa, ở mức đến nỗi không ngủ được vì cảm thấy nữ chính không đáng bị như thế. Vào Zalo nhắn tin cho Trân. Cậu nói hay lắm, tớ tưởng là kết thúc đẹp, ai ngờ. Trân vẫn chưa ngủ, cô ấy lập tức trả lời lại tin nhắn của cô. Cái gì cơ? Bộ tiểu thuyết mà cậu nói ấy. Trân gửi qua một mặt cười. Đọc rồi à? Ừ, không nãy giờ ở đây này. Vì đảo chuyện nên bây giờ chưa ngủ hả? Bộ Nam Thành không nhắc cậu phải đi ngủ sớm. Anh ấy dọn ra ngoài sống rồi. Cảm thấy nhà tin không đủ nên Trần gọi video call cho cô. Phòng cô ấy còn sáng đèn, điện thoại chắc được ghê ở đâu đó. Hiện tại cô ấy vừa rũa móng tay, vừa nói chuyện với cô. Tại sao anh ấy lại dọn ra ngoài? Cô thảnh thở nói. Hồi trước, chị Tú Lệ đi tiệc tùng gì với bạn, khi về nhà có hơi say. Tớ với chị tâm sự đôi chút, bỗng nhiên chị nhắc đến Nam Thành. Ân Giao nhớ lại đêm hôm ấy, chị em cô ngồi trên giường tâm sự. Chị yêu Huy nhiều lắm, Ân Giao à. Cứ nghĩ rằng chị sẽ sống một cuộc đời độc thân, tự kiếm được tiền và hưởng thụ cuộc sống. Nhưng không, Huy xuất hiện, anh ấy từng chút dưới ấm trái tim chị lúc nào không hay. Cô tựa lên vai chị gái của mình, khẽ mỉm cười. Vậy nên, chị và anh ấy nhất định phải trân trọng nhau, mà ai mới gặp được người mình thương, nhất định không được bỏ lỡ. Em còn buồn không? Em á, em chẳng còn nghĩ đây nữa, chỉ cần không nhìn thấy thì tim không đau. Còn có người đau hơn cả em đấy. Ân Giao nhíu mày không hiểu, cô hỏi Tú Lệ. Ai cơ? Tú Lệ thẳng thắn nói ra hai từ. Nam Thành. Nam Thành, chị say nên nói bừa đấy à? Sao anh ấy lại đau hơn cả em chứ? Anh ấy cũng thất tình sao? Có thể nói vậy đi, hình như anh ấy thích em đó. Ân Giao vội chủng hửi dậy, mắt mở to như không thể tin được những gì mình vừa nghe được. Anh ấy thích em, chị không nói đùa đấy chứ? Làm sao có thể? Không biết lúc đó tâm trạng của cô xuống bởi thế nào đâu. Dù có hỏi thêm thì Tú Lệ cũng không nói cho cô biết thêm điều gì. Vậy cho nên tình cảnh 3 ngày trước ở sân vườn mới xảy ra. Đúng thật là Nam Thành thích cô, không là yêu mới đúng. Ân Giao kể cho Trân nghe sơ qua mọi chuyện. Ở phía bên kia màn hình điện thoại, cô ấy không khỏi thốt lên. Oh my god, thật quá sốc. Tớ cũng rất sốc. Vậy anh ấy dọn ra ngoài sống là vì sợ cậu khó xử. Đúng là một người đàn ông ấm áp, biết quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Ai, tớ cảm thấy có lỗi quá, ra ngoài sống một mình chẳng vất vả lắm. Ai, là đàn ông, sống một mình có gì đâu mà vất vả. Hỏi này, vậy anh ấy dự định sẽ không về biệt thự nữa sao? Dù sao chú Tám vẫn còn là quản gia của nhà cậu. Tớ chưa biết nữa, chắc có lẽ anh ấy cũng sẽ về thăm. Trân ngắm nghía ngón tay của mình sau khi rũa xong. Cô ấy hài lòng cất cây rũa vào ngăn kéo, tắt đèn rồi ôm điện thoại nào xuống giường. Thôi, tớ ngủ đây, ngày mai phải đi làm sớm vì có cuộc họp quan trọng. Tớ mà đến trễ là anh Minh mang cho. Không phải cậu nói mình là cô trợ lý tỏa năng, làm gì cũng giỏi, không bao giờ sợ anh ấy mắng. Nói phép thôi, chú cũng bị la mấy lần rồi. Ôi, cậu chưa thấy đâu, khi mà anh Minh nhíu mày, mắt lạnh đi là lúc đó ai cũng sợ rồi. Ha ha, hôm trước ba tớ tăng ca đến 10 giờ tối mới cho về, tức chết đi được. Ân Giao kéo chăn lên cao, chỉ lộ cái đầu ở bên ngoài, giọng nói của cô trở nên mơ màng. Vậy cậu làm việc phải cẩn thận một chút, không khéo lại bị anh ấy hành. Biết rồi, thường ngủ nhá, chúc cậu ngủ ngon. Ngủ ngon, bye. Vừa kết thúc cuộc gọi với Trân, cô lại nhận được tin nhắn của Nam Thành, chỉ vẹn vẹn một câu ngắn ngủi. Sao còn chưa ngủ? Chắc thấy cô còn online nên anh mới nhắc nhở. Nếu anh đã chủ động nhắn trước, cô cũng nên hỏi thăm một chút. Sao anh dọn ra ngoài mà không nói một tiếng nào? Sợ em áy náy. Chưa sao gì tôi cũng biết, áy náy hay không cũng không quan trọng. Nhưng anh chuyển đi đột ngột như vậy, tôi có chút bất ngờ. Ân Giao, sao giờ còn chưa ngủ? Sao anh vẫn cứ quan tâm đến vấn đề ngủ nghỉ của cô thế này? Khi nãy đọc một bộ tiểu thuyết buồn, khóc đến sưng mắt, vừa rồi mới gọi điện với Trân xong. Ngông ấy, tiểu thuyết không có thật. Nhưng tôi bị cuốn vào trong câu chuyện không thật đó, nó làm tôi đau lòng. Nam Thành gửi qua icon chú thỏ lườm, Ân Giao bật cười thành tiếng. Mau ngủ đi, thức khuya ra không đẹp đâu. Tôi biết, nhưng bỗng nhiên bây giờ không buồn ngủ nữa. Sau này không có tôi bên cạnh, em nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, không được bỏ bữa, ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc. Lạnh thì phải nhớ mặc ấm vào. Sữa mà bà chủ mua nhớ phải uống hết, không được bỏ phí. Còn nữa, làm việc nhớ nghỉ ngơi, đừng kháng sức. Đợi anh gửi qua đoạn tin nhắn giải đó mà cô tưởng anh ngủ mất rồi. Đọc hết một lượt, cô cảm thấy trong lòng ấm áp. Tôi không còn nhỏ nữa, tôi nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe thở tốt. Còn anh đấy, nhớ chăm sóc bản thân thở tốt. Ân Giao, nước hoa hồng đã giải hết rồi chứ? Cô nhớ lại mấy lọ nước hoa hồng mà Nam Thành trưng cất dạo trước, Đã hết từ lâu rồi. Hết rồi. Hôm nào tôi lại làm cho em phải lọ nhé. Được. Vậy bây giờ ngủ đi, không còn sớm nữa. Biết rồi, bây giờ tôi ngủ đây. Ngủ đi An Giao, kẻo ngày mai mát lại thâm. Cô gửi icon ngủ ngon cho anh, rồi tắt điện thoại, bỏ nó lên bàn cạnh đầu giường, rồi dần thiếp đi. Hôm sau, An Giao vừa đến công ty làm việc như thường lệ. Buổi tối thì có đến tham dự một bữa tiệc xã giao cùng với bố. Có cả một vài người là khách trong bữa tiệc sinh nhật của cô ngày trước. Họ đều không muốn nhắc đến chuyện không vui ấy, nên khi nói chuyện đều tránh nói về Quân Chiết. Tâm trạng của cô cũng khá vui vẻ. Ông Trương Sinh thì đưa cô đi chào hỏi mọi người mà ông thân thiết, nói rằng mình có một cô con gái xinh đẹp và giỏi giang. Khoa trương đến nỗi người ta muốn giới thiệu con trai hay cháu trai gì đó cho cô, hại cô phải luôn miệng từ chối khéo. Trong lúc bố đang hăng say nói chuyện thì cô phải nhà vệ sinh một lát, đứng trước gương xem lại lớp trang điểm, tô thêm tí son. Vừa mới cất thỏi son vào túi thì có một chiếc túi hàng hiệu đặt cạnh túi của cô, kèm theo câu nói mang sự ngạc nhiên. Ôi An Giao, không ngờ lại gặp cô ở đây. Linh Ý che môi cười duyên, cô lấy ra một thỏi son tô lên môi của mình. Cô ấy mặc một chiếc váy suông bằng voan màu tím nhạt, có thể mơ hồ thấy được cái bụng hơi nhô lên. An Giao khẽ cười, chào hỏi đôi lời để tránh bản thân không phải người bất lịch sự. Chào cô, đang mang thai, không nên trang điểm nhiều quá đâu. À, không sao, những mỹ phẩm tôi đang sử dụng đều an toàn cho bà bầu. Nếu không thì Quân Chiết đã cấm tôi dùng rồi. Hôm nay cô đến đây một mình sao? Tôi đi với bố. Vậy lát nữa, tôi và chồng sẽ đến chào chú ấy một tiếng. Tiếng chồng thốt ra tưởng hiệu của cô ấy thật ngọt ngào. Ân Giao cười một cách thản nhiên rồi nói. Được, vậy tôi ra ngoài trước. Cô cầm lấy túi, rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Linh Ý hơi tức giận vì thấy nét mặt của cô luôn bình tĩnh. Cứ tưởng sẽ buồn bã đôi chút, nhưng không, cô ấy đã đánh giá thấp khả năng kiểm chế của Ân Giao rồi. Trở lại bữa tiệc, Ân Giao có phần lo lắng. Cô không muốn nhìn thấy Quân Chiết, không muốn đối mặt và trò chuyện cùng anh. Đã muốn quên đi rồi, tốt nhất là đừng để cô nhớ lại. Vậy nên cô nói nhỏ với bố. Con ra ngoài một lát nhé. Ông Trương Sinh tò mò, không biết con gái định đi đâu. Con ra ngoài làm gì? Ra ngoài dạo một chút thôi, ở trong này con cảm thấy ngột ngạt. Được, nhớ cẩn thận đấy. Còn nếu muốn về sớm thì gọi tài xế đến đưa về. Vâng, con biết rồi. Ân Giao ra khỏi khách sạn, đi dạo trên quảng trường hạc nước gần đó. Cô phụ thức bưa đi, nhìn những đứa bé nô đùa cùng với bố mẹ, nhìn phải cả đôi đứng cạnh nhau hoặc chụp ảnh với nhau. Tiếng nhạc vang lên sôi động cùng với những vòi phun nước xuất hiện một cách đẹp mắt. Ân Giao cô đậu đứng giữa đám đông, đôi mắt nhìn cảnh tượng chưa mát. Hết thảy đều náo nhiệt và sự rỡ như thế, nhưng lòng cô chẳng có chút nào được gọi là vui vẻ. Đủ lâu cũng đau chân, Ân Giao cởi đôi giày cao gót của mình ra rồi ngồi xuống bờ thềm gần đó. Có một vài người nhìn cô, chắc họ nghĩ cô kỳ lạ bởi vì một người ăn mặc xinh đẹp lại có hành động như thế. Nhưng cô không để tâm đến, miễn sao bản thân mình cảm thấy thoải mái là được. Dòng người mỗi lúc thưa thớt hẳn, đêm cả lúc càng muộn. Có lẽ bữa tiệc đã gần kết thúc nên bố gọi điện hỏi cô đang ở đâu. Cô mang giày vào rồi đứng lên, lặng lẽ quay trở lại khách sạn. Đi bộ đến đó cũng không quá xa, tầm 5 phút là đến. Nhưng cô đột nhiên có cảm giác bất an lạ thường. Đường xá ít xe hơn hẳn, một vài con hẻm tối đen khiến cô hơi sợ mỗi khi đi ngang qua. Bước chân của cô khựng lại khi thấy hai người đàn ông cỡ trên 30 tuổi đứng chắn trước mặt mình. Ánh mắt của họ không ngừng liếc dọc cơ thể khiến cô cảm thấy khó chịu. Ân Giao né sang một bên định tránh, nhưng họ không chịu buông tha cho cô. Hai người muốn làm gì? Cô mơ hồ ngửi thấy mùi bia rượu phảng phất trong không khí, đôi mày hơi nhíu lại, cảm giác sợ hãi và bất an ngày một lớn hơn. Một trong hai tên đó lên tiếng. Em gái, em đi đâu? Có cần bọn anh đưa em đi không? Cảm ơn, nhưng bố tôi đã đến đón tôi rồi. Bố em ở đâu? Sao anh không thấy? Cô lựa chọn im lặng, hai tên này đứng trước mặt chặn đường đi của cô, nên cô không làm sao về lại khách sạn được. Cô trấn tĩnh bản thân, cô bình tĩnh hỏi. Các anh muốn gì cứ nói thẳng ra đi. Muốn bao nhiêu tiền tôi có thể đưa. Bây giờ tôi phải về, không thể ở đây dây dưa với các anh được. Một tên cười thích thú, lấy tay xoa cái cằm đang mỏng râu của mình. Anh đâu cần ra ba đồng tiền đó của em, thứ anh cần chỉ là em mà thôi. Vậy xin lỗi, tôi không thể đáp ứng yêu cầu của anh được, cho tôi qua. Ấy, ăn mặc xinh đẹp thế này, chắc chắn là gái nhà giàu, mở miệng ra là tiền với tiền. Tuy bọn anh không có tiền thật, nhưng mỹ nhân hiếm gặp thế này, trước tiên nên hưởng thụ một phen. Ẩn Dao đưa mắt nhìn khách sạn đang cách mình không xa ở trước mặt, trong đầu vội nghĩ cách làm sao để thoát khỏi hai con dê sổm này. Cô hít thở sâu rồi thở ra một hơi, nở nụ cười thỏa hiệp. Vậy được, chỉ cần hai anh không ra tay tàn nhẫn với tôi thì tôi nguyện ý chiều. Hai tên đó cười khoái chí. Được được, bọn anh thích con gái như em, quyết đoán thế này, không cần bọn anh phải tốn nhiều công sức. Đi thôi, nhà anh ở gần đây. Ẩn Dao vội lắc đầu. Ngày đằng kia có khách sạn, chi bằng chúng ta đến đó, không phải thoải mái hơn sao? Chân tay tôi mềm yếu, không cần phải lo tôi chạy, vì tôi không chống lại hai anh được. Ý cười trên môi của hai tên đó càng thậm, không biết có phải vì quá say hay không mà khả năng phản đoán không được nhạy bén cho lắm. Tại sao hai tên đó không nghĩ rằng đến khách sạn sẽ có người giúp đỡ cho cô? Là bàn tay của cô đã đổ đầy mồ hôi, cô không quên thúc giục để hai tên đó không đề phòng. Nhanh lên, sau việc tôi cần phải về sớm. Được được, em không cần phải vội. Sau lưng của cô tê cứng, bơi chân gâu gáp có chút lảo đảo. Hai tên ngốc đó cứ cười khẳng khẳng ở phía sau, khiến cô kinh tởm. Chỉ cần một chút nữa thôi là cô sẽ sớm thoát khỏi hai tên này rồi. Bố đã đợi cô ở đằng trước, chỉ cần đến được khách sạn, cô sẽ lở tức cầu cứu ngay. Khách sạn cách cô ngày càng gần, cô nhận ra chiếc xe phía trước là xe của nhà mình. Có lẽ bố đã gọi tài xế đến đợi. Không đợi được nữa, bước chân của cô mỗi lúc một nhanh, từ đi nhanh cho đến chạy, khiến hai tên xe kia vội vàng đuổi theo, la lớn. Con nhỏ này, mày dám chạy à? Đứng lại! Còn Hu mới đứng lại để cho bị tóm, mang giày cao gót khiến cô không thể chạy nhanh, để phải cố gắng làm sao để không bị trở chân. Cửa xe phía trước mở ra, trước ánh mắt sắc lạnh của Nam Thành, cô không sợ, ngược lại cảm thấy vô cùng an toàn. Cứu tôi! Anh đóng cửa xe lại rồi nhanh chóng chạy nhanh về phía cô, giang hai tay đỡ lấy. Ân Dao nằm trọn trong vòng ngực gian chắc của anh, thở hổn hển một cách đầy khó nhọc. Anh lở tức để nhẹ cô ra sau lưng mình, đứng che chắn trước ánh nhìn đầy bực tức của hai tên kia. Thả danh, không phải chuyện của mày, mau giao con nhỏ đó cho tao. Nam Thành lạnh lùng hỏi. Để làm gì? Thì đó là chuyện của bọn tao. Việc cần làm của mày là tránh ra. Cô gái này là của bọn tao. Của bọn mày? Anh gằn từng chữ, ẩn chứa sự tức giận có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Ân Dao sau khi điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cô mạnh dạn ló đầu lên phía trước, nói cho anh nghe. Họ định đưa tôi đi khách sạn đó. Nam Thành ấn đầu cô ra sau. Yên ấy, không phải việc của em. Một trong hai tên đàn ông định tiến về phía trước, dù hành động để ép Nam Thành giao cô cho bọn hắn. Anh ẩn nhẫn lùi lại hai bước, thản nhiên nói. Đừng khiến tôi phải ra tay với các anh. Biết điều thì mau rời khỏi đây, nếu không sợ các anh phải hối hận. Có gì đâu mà hối hận, không lẽ hai người chúng tao không đánh lại mày? Tao nói một lần nữa, mau giao con nhỏ kia cho tao. Không, mau giao đây. Không, điếc à? Được, vậy mày đừng có hối hận. Tên đó lập tức vung nắm đấm về phía Nam Thành. Anh cẩn thận đẩy cô về phía sau rồi nhanh chóng né được. Em vào xe ngồi đi, để tôi giải quyết hai tên này. Anh nhớ cẩn thận đấy. Quên tôi có thân phận gì à? Ân Dao ổ lên một tiếng rồi chạy về phía xe. Cô ngoan ngoãn mở cửa ngồi vào ghế phụ, tay phủ phủ lồng ngực có đang sợ hãi của mình. Nam Thành thấy cô đã an toàn ở trong xe mới yên tâm, hỏi hai tên đó thêm một lần nữa. Tôi cho hai người suy nghĩ thêm một lần nữa, mau rời khỏi đây. Bọn tao không đi trước khi con nhỏ kia đi chung với bọn tao. Ngoan cố, vậy đừng có trách dám động vào cô chủ của nhà họ Trương, xem ra các người không muốn sống nữa. Hai tên đó của lúc lao đến tấn công Nam Thành, anh có võ nên đối phó với hai con ma me này chẳng có gì là khó. Qua vài lần né tránh những nam đấm, anh chọn thời điểm thích hợp, lợi dụng sơ hở để phản đòn. Mũi tên ăn phải nắm đấm của anh Phạm Hạt, mũi tên thì bị anh đá trúng bụng, lăn ra đất, rên rỉ một cách đau đớn. Tên nọ phun một ngụm nước bọt, kèm máu xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày được lắm, cú đi." Tên đó mau trong túi dao một con dao bấm, lao nhanh về phía Nam Thành. Anh hơi kinh ngạc một tí, nhưng vẫn thản nhiên nói: "Có vũ khí nữa à?" Hắn đâm thẳng về phía bụng của anh, nhưng anh nhanh chóng né được. Không đâm trúng, tên đó vung mạnh dao lên, hòng chém được cánh tay của anh. Anh nhanh tay nhanh chân lánh người qua, đồng thời đánh mạnh vào cổ tay của hắn, khiến con dao rơi xuống đất. Anh đá mạnh con dao văng ra xa, đá thêm một cước vào bụng, làm tên đó ngã xuống, miệng rên la một cách đầy đau đớn. Cảm thấy hai tên đó không còn sức nữa, anh nhìn thẳng vào mắt hắn, trầm giọng nói: "Muốn cút hay để tôi gọi cảnh sát đến?" Hai tên đó nghiến răng rồi lồm cồm bỏ dậy, dìu nhau chạy đi rồi biến mất ở con hẻm kia. Nam Thành phủi phủi tay rồi quay lại xe. Anh ngồi vào ghế lái, những cô gái đang đưa ánh mắt sùng bái dành cho mình. "Có bị làm sao không?" Cô lắc đầu. "Không bị sao cả, chỉ là vừa rồi chạy hơi nhanh nên cổ chân đau một chút thôi." Nam Thành liếc nhìn xuống chân của cô rồi nói: "Đưa xem nào." Tôi mặc váy." Anh ho khan hai tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác, đưa tay xem đồng hồ rồi bảo: "Về nhà tôi thoa thuốc cho em." "Cũng không bị nặng lắm đâu, bây giờ cũng chẳng còn cảm thấy đau nữa." "Nghe lời đi." "À được, mà này, sao anh lại đến đây?" "Tôi phải nhà một chuyến, tài xế nhà mình có việc gia đình, gấp lắm nên nhờ tôi đi đón hộ." "Anh đừng nói việc vừa rồi cho bố biết nhé, tôi sợ ông ấy lo lắng." Nam Thành lườm cô một cái, khiến cô vội rụt cổ lại. Cô cảm thấy hôm nay anh có chút hung dữ với mình. Không ở trong bữa tiệc lại chạy ra ngoài làm cái gì? Hai tên vừa rồi không phải hạng người tốt lành gì. Nhỡ may không có tôi thì ai đến cứu em đây? Tại trong đó có Quân Chiết và Linh Ý, tôi không muốn chạm mặt với anh ấy nên mới ra quảng trường nhà nước đằng kia để đi dạo. Khi về lại thì không may gặp hai tên ma men đó. Nhưng chả phải có anh sao? Cảm ơn anh đã cứu tôi. Không cần cảm ơn, sau này... À mà không được phép có sau này, sao tôi chẳng yên tâm về em chút nào cả. Xin lỗi, tôi cũng đâu muốn bị như thế. Anh đừng hung dữ với tôi làm gì. Được rồi, tôi không nên hung dữ với em. Bây giờ đợi bố mẹ em ra rồi chúng ta về, tôi thoa thuốc giúp em. Tôi tự thoa được. Đừng bướng. Ân Dao vô im bặt, không phản kháng được. Một lúc sau thì Trương Sinh ra ngoài, ông mở cửa xe bước vào thì đã thấy cô ngồi ghế trước. "Con đi dạo ở đâu thế? Bà chú tài xế đâu? Sao Nam Thành lại đến đây?" Cô và anh mỗi người trả lời một câu, tuyệt đối không nhắc về việc vừa rồi. Xe bắt đầu lan bánh, chạy êm trên đường phố, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Trương Sinh có vẻ hơi say nên về phòng trước, còn Nam Thành theo Ân Dao lên lầu, trên tay anh cầm một chai rượu thuốc. "Anh về đây thăm chú Tám à? Tôi đưa cho em vài lọ nước hoa hồng." "Tôi không cần gấp như vậy đâu, công việc anh bận rộn, khi nào rảnh thì làm chúng cũng được mà." "Không bận." Trên tờ ba có để một bộ ghế salon, cô ngồi xuống cởi giày cao gót ra. Phần mắt cả chân bên phải có chút đỏ, khá đau, chắc bị trật chân rồi. Nam Thành ngồi xổm xuống, nâng chân của cô lên, giọng nói của anh chứa đầy sự quan tâm. "Đau không?" "Hơi đau." "Khi nãy chắc em sợ lắm." "Là bàn tay của tôi đổ đầy mồ hôi, sống lưng cứng đờ." Anh vặn mở nắp chai rượu thuốc, đổ một ít lên tay rồi áp nhẹ vào chân của cô. Cô ngại ngủ nói: "Hay để tôi tự làm." "Số lần em trở chân, tôi thoa thuốc cho em còn ít à? Ngồi yên đi." Anh xoa nhẹ phần cổ chân của Ân Dao, rượu thuốc cũng vì đó mà bắt đầu ngấm, khiến phần da ấy bắt đầu nóng lên. Cảm giác đau ê ẩm cũng dịu bớt. "Mấy lọ nước hoa hồng tôi để dưới phòng khách, lát tôi đem lên cho em." "Tối nay anh ngủ ở nhà chứ?" "Không, lát nữa tôi đi rồi." Nam Thành đào nắp chai rượu thuốc lại. Anh đứng dậy rồi nói: "Được rồi, vào phòng tẩy trang thay quần áo đi, tôi xuống nhà lấy mấy lọ nước hoa hồng lên cho em." "Được." Nam Thành xếp giày của cô để sang một bên rồi mới đứng dậy. Cô hơi cử động của chân mình rồi nói, đã không còn đau nhiều nữa, anh yên tâm nhé, tôi đi tẩy trang đây. Anh xoay người đi xuống nhà, còn cô thì về phòng của mình thay quần áo và tẩy trang. Nam Thành là một người tinh tế, cho nên anh luôn đợi một khoảng thời gian, cảm thấy cô đã xong việc mới đem mấy lọ nước hoa hồng lên cho cô. Anh gõ cửa, Ân Dao ló đầu ra ngoài, trong khi đó tóc chưa khô, trên đầu là một cái khăn bông màu trắng. Cô nhận lấy túi anh đưa, bên trong chắc cũng có 6-7 lọ gì đấy. Nhiều thế, để tôi chia cho chị một ít. Anh khẽ gật đầu, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào mái tóc ướt của cô. À, bây giờ tôi sấy liền. Để tôi giúp em. Không cần, thật sự không cần. Lát nữa anh đi, nhớ lái xe cẩn thận một chút. Bye bye. Được, bye. Cánh cửa phòng đóng kín lại chưa mát, anh chán nản thở dài. Cô đã lâu rồi, anh chưa được sấy tóc giúp cô như thuở trước. Thật nhớ cảm giác bàn tay luồn vào những sợi tóc mềm mại của cô. Anh bước xuống nhà, nói chuyện với chú Tám đôi chút rồi tạm biệt ông. Ra chiếc xe máy ra khỏi cổng, cho tay vào túi áo, lấy chiếc chìa khóa có treo hình con khủng long màu đen đáng yêu. Chào khóa vào ổ rồi nổ máy rời đi. Chạy xe hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng phải đến trọ của anh thuê. Nơi đây không phải trung tâm thành phố, chỉ lác đác mấy căn nhà, đa số là đất đai rộng dù để trồng trọt, cũng không hẳn trọ bình thường. Đây là một căn nhà nhỏ. Sau khi dắt xe vào trong, anh khóa cửa lại, cầm theo điện thoại và đèn pin, men theo con đường bê tông nhỏ đến một nhà kính khá lớn. Những gốc hồng được trồng một cách thẳng thớm và được anh chăm sóc kỹ lưỡng, đang đâm những chồi lá xanh tốt. Không phải việc giỏi nhất của anh là chăm sóc Ân Dao và trồng hoa hồng sao? Vì thế, anh muốn thử một phen xem hướng đi của mình có đúng hay không. Dù đúng hay sai, anh cũng không để mình thất bại. Số tiền anh đang sử dụng là của Trương Sinh, anh sẽ cố hết sức để đạt được kết quả mà anh mong muốn. Trước khi đi ngủ, anh đều ra xem vườn hoa của mình một chút để đảm bảo không có gì tồi tệ xảy ra. Ngoài trồng hoa hồng, bên cạnh còn có một khu trồng nấm, tầm một tuần nữa là có thể thu hoạch được rồi. Anh mong mọi chuyện sẽ thuận lợi. Anh không được học hành cao, không thể mở công ty hoặc kinh doanh quá lớn, không biết cách quản lý như thế nào để nó ngày càng lớn mạnh. Anh chỉ còn cách đi lên từ việc trồng trọt, là một công việc mình khá am hiểu, như thế mới khiến anh tự tin được một chút. Sau khi kiểm tra hết một lượt, Nam Thành mới quay về căn nhà nhỏ của mình. Dụng cụ trưng cất nước hoa hồng vẫn để nguyên trên bàn chưa dọn dẹp. Anh thuận tay tháo nó ra sau, rửa sạch sẽ, rồi úp lên kệ, lau sạch bàn và dọn hết mớ cảnh lá bỏ vào sọt rác. Sau đó mới đóng cửa lại. 10 giờ đêm rồi, nhưng anh vẫn chưa ngủ, mở máy tính tìm hiểu thêm cách trồng giống hoa hồng. Giống hoa hôm trước, anh thấy cô chủ khoe đang trên story. Giống ấy không có trong vườn kính ở biệt thự. Anh cảm thấy cô đặc biệt yêu thích nên nghiên cứu cách trồng nó. Tìm hiểu cách trồng cũng như tìm giống, sau khi xong việc, cô đã 2 giờ sáng. Quyển sổ trên bàn chép chi chít đầy chữ, đó là những gì anh đúc kết được sau khi tìm hiểu. Đèn tắt, chỉ trở lại bóng đèn ngủ chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Nam Thành mệt mỏi ngả lưng lên giường. Anh chỉ ngủ được 3 tiếng nữa thôi, 5 giờ sáng phải thức dậy để lo cho công việc của mình. Sau một tuần thì vườn nấm anh trồng đã thu hoạch được rồi. Anh đã liên hệ trước với nhà buôn, chất lượng nấm khá tốt nên có được sự hài lòng của họ. Lần xuất bán đầu tiên xem như là thành công. Hy vọng những lần tiếp theo, công sức của anh sẽ được đền đáp xứng đáng. 2 tháng sau, những cánh hồng xinh đẹp được thu hoạch. Đây là chuyến hàng đầu tiên của Nam Thành. Mới đầu gặp chút khó khăn vì đầu ra, nhưng nhờ sự kiên trì và nỗ lực của anh, vài vị khách đầu tiên đã thử để xem chất lượng thế nào. Sau đó, anh bắt đầu bận rộn hơn nhiều, hay lo cho vườn kính hoa hồng, lại lo sang mô hình trồng nấm. Anh đã bắt đầu thuê nhân công vì một mình làm không xuể. Cô đã 1 tháng, anh chưa về biệt thự. Bố nuôi đã gọi anh từ sáng, bảo rằng hôm nay nhà có tiệc. Ông Trương Sinh còn nhắc anh về chơi. Công việc hôm nay cô đã gửi xong, anh chuẩn bị một chút đến khi 7 giờ tối thì lái xe trở về biệt thự. Bữa tiệc hôm nay là để chúc mừng Tú Lệ. Hai bên gia đình đã đồng ý chuyện kết hôn của cô ấy và Huy. Chỉ có người trong nhà để bầu không khí ấm áp vô cùng, không gò bó, không ngượng ngùng. Nam Thành về đến nơi khi mọi người vừa bắt đầu nướng thịt, bữa tiệc được tổ chức ở ngoài sân. Nghe tiếng xe máy chạy vào, chú Tám hớn hở đi nhanh ra đón anh. Một tháng rồi, ông chưa gặp con trai của mình, cố lắm chỉ gọi điện để thấy mặt anh thôi. Vào trong đi con, mọi người ăn thế. Một bữa tiệc BBQ nhỏ, cô Tú Lệ và cậu Huy đã định được ngày kết hôn rồi. Khi nào ạ? 3 tháng nữa, mau vào trong thôi, ông bà chủ dạo này hay nhắc về con lắm. Vâng. Thêm người thêm vui, Huy, Tú Lệ và Ân Giao đang cười nói vui vẻ, trong khi đang nướng những miếng thịt bò thơm ngon. Ông Trương Sinh và bà Tú Ân đã ngồi thưởng thức rượu vang, vừa uống vừa khởi gù. Còn Trương Minh dường như không có lúc nào rảnh. Anh ấy đứng bên kia nói chuyện điện thoại với ai đó, đại khái bàn về công việc. Nàng Thành thản nhiên gấp một miếng thịt trên khay đặt trên vỉ nướng, nhàn nhạt chào hỏi. Chào mọi người. Ân Giao nhích người sang bên để nhường chỗ cho anh đứng. Cô tích nghỉ trêu. Dạo này lo làm ông chủ nên chẳng mấy khi được thấy anh nhỉ. Tôi chỉ buôn bán nhỏ thôi, không thể gọi là ông chủ được. Hôm nào dẫn tôi đi xem nơi làm việc của anh nhé, được không? Anh khởi đầu. Được, khoảng 1 tháng nữa đi. Sao không đi liền? 1 tháng nữa hoa mới nở, lúc này đi không đẹp lắm, chỉ có cảnh thôi. À, tôi hiểu rồi. Thông qua chú Tám thì mọi người mới biết được chút ít công việc của anh. Trước đó, anh chưa hề tiết lộ gì cả. Ông Trương Sinh cười cười vẫy tay với anh lập tức lại gần. Tối nay cháu ngủ lại đây đi, sẵn tiện chú muốn hỏi công việc dạo gần đây thế nào. Vâng, ông chủ. Đừng gọi ông chủ nữa, đã còn làm ở đây đâu mà xưng hô như thế. Vâng. Được rồi, qua nướng thịt với mấy đứa đi, nhớ lựa cho chú miếng nào mềm mềm tí, dạo này răng hơi yếu. Bữa tiệc diễn ra khá vui vẻ, cả nhà quây quần bên nhau ăn thịt nướng, uống một ít rượu. Thời trạng của Ân Giao khá thoải mái, cô uống vài ly mặc dù tử lượng của cô không tốt lắm. Trường Sinh phải Nam Thành rời khỏi bản tiệc trước, hai người vào trong nhà, ngồi ở phòng khách trò chuyện đôi lời. Đại khái ông ấy hỏi xem tình hình công việc của anh thế nào, có ổn hay không, có cần giúp đỡ thêm phiền hà kinh tế hay không. Số tiền ở trong thẻ ngân hàng mà ông ấy đưa cho anh dạo trước đã quá đủ rồi, anh không cần thêm nữa. Hiện tại anh đang bắt đầu kiếm được tiền, nhất định sẽ sớm trả lại cho Trương Sinh. Sau khi nói ra dự định sắp tới của mình, anh muốn nghiên cứu thêm về việc dâm cảnh tạo cây giống. Ông ấy gật gù hài lòng. Số lượng người thích chơi hoa hồng ngày càng tăng, không những dễ trồng mà lại đẹp. Chú thấy con có suy nghĩ đó là hợp lý. Vâng. Chú có một người bạn cũng có một trang trại như thế ở ngoại tỉnh, nếu được để chú giới thiệu, để đó học hỏi thêm kinh nghiệm. Liệu thế có ổn không ạ? Không sao, chỉ học hỏi một chút chứ không phải là chuyển nghề. Chú với chú ấy là bạn đã lâu, nếu cháu đồng ý thì để chú đánh tiếng, sẽ dịp để thăm ông ấy một chút. Vậy còn gì bằng, cảm ơn chú nhiều hả? Ừ, không cần khách sáo làm gì, ra ăn uống với mọi người đi, chú hơi mệt nên về phòng trước. Vâng, chú nghỉ ngơi sớm đi ạ. Nam Thành quay trở ra sân, bầu không khí lúc này càng trở nên náo nhiệt hơn. Anh ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Ân Giao, còn Tú Lệ lấy loa mở nhạc sôi động, kể về các chiến tích của mình từ khi lập công ty đến giờ. Đại khái cô ấy và Trương Minh đang ở so sánh với nhau xem ai giỏi hơn. Nhưng Trương Minh chỉ cần nói một câu thì cô ấy liền im bặt. Nhưng tài khoản của anh có nhiều số hơn em. Trường mình ít nói, nhưng mỗi khi nói câu nào là khiến người ta không đỡ được. Tú Lệ ở mức với Huy. Anh nhỉ xem, đây mà gọi là anh trai à? Được rồi, trong lòng anh, em luôn là người con gái xinh đẹp và giỏi giang nhất. Anh Minh giỏi kiếm tiền thì sao chứ? Vẫn không thể sánh được với em. Trường mình che môi, còn Ân Giao thì bĩ môi, nhìn cặp đôi đang âu yếm nói lời yêu thương ngay tại đây. Cô vội xua tay. Thôi thôi, ở đây còn 3 người vẫn đang độc thân đấy nhé. Muốn ngọt ngào thì về phòng đóng cửa bảo nhau. Em đây không chịu nổi, không chịu nổi. Có rượu vào nên đầu óc của Ân Giao cũng hơi choáng. Nói chuyện cũng mạnh dạn hơn. Cô hướng về phía anh trai. Anh thấy bạn thân của em không tồi chứ? Hay là cưới về đây để em phải chân ngày ngày được bên nhau? Trường Minh nhíu mày. À, nói linh tinh. Em nói thật đấy. Nếu cưới về thì cô ấy là vợ anh, sao lại cùng em ngày ngày bên nhau? Không phải chúng em là bạn thân sao? Anh nên biết rằng không ai có thể che chân vào mối quan hệ giữa em và Trân. Vậy em cưới cô ấy đi, tại sao phải là anh cưới chứ? Ân Dao định nói gì đó, nhưng cô lại đưa ngón trỏ lên môi, làm động tác bí mật. Không thể nói thẳng ra được, đến một lúc nào đó anh sẽ biết thôi. Ú úp mở mở, chẳng thú vị gì cả. Bà Tú Ân cười cười, nhau thêm ngụm rượu vang nữa, rồi cùng vào nhà. Tú Lệ đứng lên, đưa ly rượu lên cao. Mai chủ nhật không phải đi làm, đêm nay chúng ta uống say một phen đi nào. Chú Tám ơi, nhờ chú vào nhà đổi chai rượu mạnh hơn, loại rượu vang ngọt ngấy này đi. Chú Tám chở đều mấy miếng thịt rồi mới vào trong, đem ra chai rượu mà Tú Lệ yêu cầu. Tất cả bốn người trên bàn đổi ly, chai rượu có màu hổ phách được thay thế rượu vang. Đang vui nên mọi người cũng không có ngăn cản, nâng ly với nhau. Ân Dao cũng không trốn được, nhưng cô chỉ có thể uống một ít. Nam Thành ngồi kế bên nói nhỏ với cô. Không uống được thì đừng cố, nhau môi cho vui với mọi người là được rồi. Cô cười hì, ánh mắt ướt át khiến anh như bị hút vào trong, gò má đỏ hồng trông đáng yêu vô cùng. Hôm nay chị ấy rất vui, tôi không nên làm mọi người mất hứng. Với lại ngày mai không có đi làm, tôi có thể ngủ cả ngày nếu say không dậy được. Không tốt đâu. Không sao, vui mà. Nói chuyện một hồi thì Tú Lệ bắt đầu hỏi sang Nam Thành. Anh định khi nào có vợ? Miếng thịt đang ăn, suy chút nữa lảng hẹn, anh ho khan vài tiếng. Không vội, không vội. Hay là đang chờ ai đó? Tú Lệ nói như đang ám chỉ điều gì, Ân Dao vội vàng chen vào. Chị, đừng nói nữa. Huy vỗ đuổi cái đét, đây là lần đầu tiên cô thấy anh ấy có hành động sảng khoái và dứt khoát như vậy, nên có chút bất ngờ, Huy cười lớn. Vậy là hai người này có gì đó mờ ám rồi. Nào nào, uống, có vẻ như anh Thành còn chưa say, uống thêm mấy ly nữa là tự động nói ra hết thôi. Ân Dao lấy tay đỡ chán, cứ uống thế này thì chẳng mấy chốc chuyện Nam Thành thích cô sẽ lộ ra mất thôi. Sợ đến lúc nào đó Tú Lệ say, cô có thể nghĩ đến cảnh chị ấy nói tất tần thật. Vậy nên chuốc cho chị ấy say bất tỉnh có phải là cách hay không? Vì thế cô quay sang hỏi nhỏ Nam Thành, anh phải cúi nhẹ đầu xuống cho bảng với cô. Tử lượng của anh và chị ấy ai cao hơn? Tôi chưa uống cùng với Lệ cho nên không chắc, nhưng giờ tôi vẫn chưa say. Anh chuốc chị ấy say đi. Để làm gì? Nhỡ may chị ấy nói ra hết thì làm sao? Anh phỉ cười nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Biết thì biết thôi, cũng chẳng mất mát gì. Cô lườm anh một cái, véo một cái thật mạnh vào cánh tay của anh. Anh chỉ hơi nhăn mặt một chút, đành thỏa hiệp. Nhỡ may càng say, Tú Lệ càng nói càng hăng sao? Mặt của cô lập tức ỉu xìu, lắc lắc đầu. Thôi vậy. Trong lúc hai người đang to nhỏ với nhau, không nhận ra Trư Minh, Tú Lệ và Huy đang hi mát nhìn hai người. Khi Ân Dao quay sang, để nhìn thấy cô hết hồn, đang chống lảng bằng cách ăn thịt nướng trên đĩa của mình. Ngon ghê. Tú Lệ hất cảm hỏi. Đừng giả vờ nữa, khai mau, hai người đã qua lại đúng không? Không, không phải đâu, mọi người đừng có hiểu nhầm. Tú Lệ dọn sạch phần chính giữa bàn, cô ấy lấy chai rượu vang đã hết, đặt lên. Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi đi. Miệng chai quay đến người nào, người đó sẽ chọn một trong hai điều, đó là nói thật hoặc uống, đồng ý không? Tú Lệ chủ trương đưa ra trò chơi này, cũng khó mà từ chối. Ân Dao tử lượng không tốt, cô chỉ mong miệng chai đừng quay chúng mình. Nếu không, cô phải nói thật, chứ uống không nổi nữa. Nhưng không may, chỉ lửa đầu tiên mà đã quay chúng Ân Dao, cô ảo não chọn uống. Lửa thứ hai quay chúng Trương Minh, anh chọn nói thật nên Tú Lệ hỏi. Hiện tại anh đang thích ai vậy? Anh ấy trầm hặc. Anh uống được không? Không được, đã chọn rồi không cho đổi, anh nói mau đi. Vẻ mặt của Trương Minh mất tự nhiên, sau đó khó khăn nói ra. Thích Trân. Ân Dao há hốc mồm đầy kinh ngạc. Trong khi đó Tú Lệ mắt mở to, cô ấy nói. Vậy mà bảo cưới lại không chịu, là mau. Ân Dao lè lấy điện thoại ra để gửi cho Trân một tin báo chuyển động trời này. Mới 10 giờ, chắc chắn cô ấy còn chưa đi ngủ, nhưng cô lại bị Trương Minh lườm. Có điện thoại phải nhanh. Em chỉ xem giờ thôi mà. Anh đi guốc trong bụng em rồi, cho nên đừng có nói dối làm gì. Chuyện này mà đến tai chân, anh sẽ hỏi tội em đầu tiên. Vậy sao anh còn chưa theo đuổi người ta? À thì cũng có lúc, nhưng chân ngốc quá, không nhận ra. Trò chơi lại tiếp tục, lời này đến lượt Huy, anh ấy chọn nói thật. Ân Giao suy nghĩ một hồi, liền hỏi. Anh có bao nhiêu bạn gái cũ? Câu hỏi đánh trúng vào sự tò mò của Tú Lệ. Cô ấy đưa ánh mắt bí hiểm nhìn Huy, anh thẳng thắn. Lúc ở nước ngoài, anh quen một cô gái, sau đó chia tay rồi, anh chỉ có một người bạn gái cũ thôi. Xem như là một người không đảo hoa và lang nhang, Tú Lệ khá hài lòng với câu trả lời của anh. Tiếp tục vòng quay mới, Ân Giao cảm vận xui hay gì, lần này lại quay trúng cô. Cô không uống nổi nữa, đầu choáng váng cả lên. Em chọn nói thật. Nam Thành là người sẽ hỏi, anh suy nghĩ một hồi rồi cẩn thận hỏi cô. Em vẫn còn thích sống hoa hồng Samanasat chứ? Ân Giao ngượng hắc một hồi, Nam Thành lại hỏi thêm. Là sống hoa, em đã chụp với nó đăng lên story. À, tôi quên mất, đương nhiên là thích rồi. Tôi có trồng thử, khi nào ra hoa sẽ cắt cho em một bó to. Cảm ơn anh. Ba người còn lại trên bàn đâu cảm hẳn. Tú Lệ là người đầu tiên phản đối. Tại sao lại hỏi một câu thế chứ? Chẳng có chút kích thích nào cả. Ân Giao cười khì vì mình không bị làm khó. Câu hỏi không đảo sâu về cuộc sống của cô, nên lời này may mắn thoát được. Trong lượt quay tiếp theo, miệng chai rượu hướng đến Nam Thành. Tú Lệ không bỏ qua cơ hội này, liền trực tiếp hỏi. Anh định thích cô gái ấy trong bao lâu? Câu hỏi này Ân Giao hiểu, anh hiểu và Tú Lệ hiểu. Nét mặt của anh hơi cứng lại, khẽ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Không biết tương lai ra sao, nhưng hiện tại tôi thương cô ấy, thương rất nhiều. Chắc có lẽ một khoảng thời gian dài sắp tới sẽ không thay đổi. Đối diện với ánh mắt dịu dàng của Nam Thành, Ân Giao vội vàng né tránh, quay mặt đi nơi khác. Anh cười khổ, trên mặt xuất hiện vẻ lung túng. Trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra, có người uống, có người trả lời thật lòng. Riêng Nam Thành, anh không trả lời bất cứ câu nào nữa. Số lần miệng chai quay trúng anh nhiều nhất, anh chọn uống. 12 giờ đêm, tiệc tan, Tú Lệ say khướt, đợi Trương Minh dìu về phòng. Huy cũng được tài xế đến đón về trong bộ dạng trênh choáng. Ân Giao đã nằm gục lên bàn từ khi nãy, mắt híp lại có vẻ đã ngủ say. Nam Thành thở dài, mặt anh cũng hơi đỏ vì uống khá nhiều, nhưng vẫn trụ được. Anh nhẹ nhàng bế cô lên, vững bước đi vào trong nhà. Cơ thể của cô nhẹ đến mức anh không cảm thấy khó khăn khi đi lên 3 tầng lầu. Mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc của cô khiến anh rung động. Mở cửa đi vào phòng, anh đặt cô xuống giường, sau đó chú tâm cởi giải giúp cô, đặt ngay ngắn sang một bên, sau đó kéo chăn lên đắp ngang người của cô. Anh ngồi cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt vẫn còn ửng đỏ đang ngủ say, đôi mi cong khẽ rung nhẹ, gò má trăng nõn và đôi môi mềm mại. Trong tủ kính được trang sức không còn đôi hoa tai ngọc lục bảo ấy, món đồ mà Ân Giao tự rất trân trọng nó, để nó ở vị trí trung tâm của tủ kính. Bây giờ nhìn lại, nơi ấy được thay thế bằng chiếc vòng cổ kim cương mà bố mua tặng. Nam Thành vén những sợi tóc lòa xòa của cô ra sau tai, không nhịn được véo nhẹ má cô một cái. Ngủ ngon nhé Ân Giao, nếu em đã né tránh, tôi tuyệt đối sẽ kiềm chế cảm xúc của mình lại. Tôi sẽ không làm em khó xử, vậy nên đừng nghĩ gì nhiều nhé. Anh đứng dậy tắt đèn rồi ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại, sau đó sang phòng bên cạnh để ngủ. Khuya rồi, sáng mai hãy về còn chưa muộn, chỉ cần anh dậy sớm một chút. Sáng hôm sau, mọi người đã ngồi vào bàn ăn, nhưng Tú Lệ vẫn chưa có mặt. Tuy Ân Giao có đau đầu, nhưng cô không thể để bụng mình đói, vẫn cố gắng xuống ăn sáng. Tú Lệ chắc chắn không dậy nổi rồi, tối qua chị ấy uống khá nhiều. Trương Sinh nhìn mặt con trai của mình rồi phán. Sao nhìn mặt con ngu thế? Hôm qua uống hơi nhiều chút, cũng tại hai đứa em gái yêu quý toàn bẫy anh trai của mình. Ân Giao phản bác. Anh không chịu nói thật thì phải uống thôi, đổ đổ lên đầu em với chị. Thế ai toàn hỏi mấy câu nghiệt ngã, xem anh thích ai, rồi thích bao lâu, xong lại còn trai tân hay không? Thế không uống thì mấy đứa điều tra để tận chân tóc luôn à? Ân Giao lẻ lưỡi tinh nghịch. Lúc này chú Tám đem salad ra, cô hỏi. Anh Thành đâu ạ? Nó đi từ sớm rồi cô chủ. anh ấy ăn sáng chưa nhỉ? Phượng ngủ dậy đã đi luôn rồi, nói là ra ngoài ăn. Sau khi ăn sáng xong, bố mẹ cô thì ra ngoài cà phê với bạn bè, còn ba đứa còn lại về phòng ngủ tiếp vì tối qua uống khá nhiều. Chủ nhật mà, còn gì hạnh phúc hơn khi dính liền với chiếc giường thân yêu của mình chứ. Ngủ thẳng giấc cho đến trưa, mới đó đã hết nửa ngày rồi, không thể để ngày nghỉ trôi qua một cách nhàm chán như vậy. Ân Giao đến nhà Trân xin ăn cơm ké. Khi cô đứng trước cổng nhà Trân, gọi điện cho cô ấy ra đón, Trân nhìn cô từ trên xuống dưới rồi hỏi: đi đâu đây? Sang chơi, nhà còn gì không? Cho tớ ăn với, đói quá. Thế sao không ăn ở nhà rồi hãng sang? Nhà tớ chẳng còn gì ăn nữa. Kèo kiệt. Vào nhà mà chẳng thấy người lớn đâu, cô hỏi: bố mẹ cậu không có nhà à? Đi du lịch rồi. Lại đi du lịch? Lần này là ở nước nào thế? Không, cái khu gì mới mở ấy, bố mẹ tớ rủ bạn bè đi chụp ảnh đến bây giờ chưa về. Có mỗi mình Trân ở nhà nên cô ấy chỉ định ăn gì đó cho qua bữa. Vậy nên khi Ân Giao đến, Trân xuống bếp nhờ giúp việc nấu mấy món ngon để lấp cái bụng đói của Ân Giao. Hai người ra phòng khách ăn hoa quả xem tivi. Ân Giao lưỡng lự một hồi, cuối cùng quyết định nói: Trân này, nếu cậu thích anh tớ thì mạnh dạn nói đi, lỡ may anh ấy cũng thích cậu thì sao? Trân lắc đầu: không được, ngày thường anh ấy lúc nào cũng nghiêm túc, tớ sợ nói ra anh ấy từ chối, lúc đó lại xấu hổ. Cứ tin ở tớ, đảm bảo sẽ tỏ tình thành công mà. Thôi thôi, cậu đừng có mà nói phét, làm như cậu đoán được tâm tư của anh ấy vậy. Chả lẽ ai mình cũng thích tớ hay sao? Đúng rồi. Trân đang nhả nhã ăn dưa hấu, bị lời nói của cô làm cho giật mình. Ý của cậu là sao? Thì là vậy đó. Cô kể cho Trân nghe về chuyện tối qua. Trân nhìn cô rồi nở nụ cười đắc ý. Tôi là bạn yêu, cảm ơn vì đã tiết lộ. Nhưng cậu đừng để cho anh ấy biết tớ nói, nếu không sẽ mắng tớ đó. Yên tâm, chúng ta là bạn thân mà, tớ sẽ không để cậu gặp họa đâu. Trân vui vẻ nhảy chân sáo vào tủ lạnh lấy hai lon nước ngọt. Cô một lon, cô ấy một lon, với tâm trạng đầy phấn khích. Ngày mai tớ sẽ bắt đầu thăm dò anh ấy. Ân Giao uống một ngụm coca, gật gù nói: nhưng chuyện gì cũng phải từ từ, cậu không thể tấn công dồn dập được. Nếu không, anh ấy sẽ cho rằng cậu là mẫu người con gái quá bạo. Cứ nhẹ nhàng từng bước, tớ tin anh Minh sẽ sớm bị cậu thu phục. Hà hà, mới nghĩ thôi, đã thấy hào hức rồi. Không biết anh ấy thích tớ từ khi nào nhỉ? Ân Giao ho khan, cô nhớ mang máng chuyện tối qua. Hình như Tú Lệ có hỏi anh ấy rằng tại sao lại thích Trân. Chiều mình lúc đó cô đã say, anh lẻ nhẻ nói: anh không ngờ một cô gái thấy con rán là rán đó, liền cởi rẻ ra đập nó chết tươi. Trong khi đó, mấy đồng nghiệp nữ đứng cách xa con rán một đoạn, cô ấy lại chẳng hề sợ hãi, giải quyết nó một cách sư khoát. Còn nữa, Trân không sợ sầm xét, có thể vác bỉ nước mà không cần giúp đỡ. Bị đau bụng thì lập tức xin nghỉ đi mua thuốc. Anh cũng muốn quan tâm Trân lắm, nhưng cô ấy mạnh mẽ và đầu lẩu hơn anh tưởng, nên anh không có cơ hội thể hiện bản thân. Ân Giao mỉ môi đưa ra lời khuyên: Trân à, sau này cậu có thể ra dáng một cô gái dịu dàng được không? Ví dụ như sợ mấy con rán hay sâu, hay mấy con côn trùng gì đó. Họ đừng tỏ ra mỉm hạnh đến mức phác nổi bỉ nước, đại khái thế. Trân nhíu mày nhìn cô: mấy chuyện nhỏ đó không cần phiền đến người khác, làm được cứ làm. Hôm trước tớ giải quyết một con rán trong mặt đồng nghiệp, cậu không biết họ nhìn tớ bằng ánh mắt sùng bái thế nào đâu. Khoái chết mắt. Ừ thì cũng khoái, nhưng đôi lúc cậu cần phải yêu đuối một chút, như thế người ta mới có cảm giác được bảo vệ cậu. Tớ có thể bảo vệ mình, chẳng cần ai bảo vệ cả. Ân Giao đỡ chán, cô kiên quyết nói: thế cậu có muốn được anh Minh che chở và bảo vệ không? Ừ muốn, nhưng mấy chuyện vặt đó tớ tự giải quyết được. Đó là trong trường hợp cậu không có ai nhờ vả, nhưng nếu có anh Minh, cậu nhất định phải tỏ vẻ yếu đuối một chút, nhớ chưa? Trân mơ hồ lắc đầu. Nhớ rồi. Ơ, hôm nay cậu làm quân sư tình yêu cho tớ à? Có thể nghĩ vậy đi. Tư vấn cho người khác nhưng chẳng thể khuyên nổi chính mình. Kể tớ nghe xem, quên được anh ta chưa? Cô cười nhẹ. Bây giờ khi nghĩ đến anh ấy, cô không còn cảm thấy quá đau đớn nữa. Tớ quên rồi, đã không còn lưu luyến gì nữa. Vậy tớ bảo cậu đưa ra giao ước nhé. Giao ước gì? Tớ hy vọng chúng ta sẽ kết hôn trong cùng một ngày, tổ chức cùng một nơi, cùng nhau trải qua hạnh phúc. Bên nước ngoài, tớ đã từng tham gia một hôn lễ như vậy, rất thiêng liêng và mơ mộng. Ân Giao có thể nghĩ đến cảnh tượng ấy qua lời kể đầy sống động của Trân. Cô mỉm cười. Khó làm đấy, tớ vẫn đang đậu thân. Ân Giao, cậu yêu một người quá khó khăn, không có hạnh phúc, chỉ có thất vọng và đau khổ. Chỉ bằng hãy thử bên cạnh người yêu mình, biết đâu cậu sẽ tìm được sự bình yên và vui vẻ. Ý của cậu là... Nam Thành đã vì cậu làm nhiều điều như vậy, anh ấy cũng chờ đợi và hy vọng rất nhiều. Chắc cậu cũng hiểu cảm giác đó nhỉ? Khi chứng kiến cậu lao đầu vào tình yêu không có kết quả, anh ấy cũng không bỏ mặc cậu, vẫn một mực quan tâm. Người như thế bây giờ kiếm đâu ra chứ? Hãy thử mở lòng thêm một lần nữa, cho anh ấy một cơ hội. Từ nhỏ đến giờ, anh ấy cưng cậu hơn công chúa, chắc chắn sau này vẫn sẽ như vậy. Cô thẫn thờ an nho. Tớ không biết nữa. Sao lại không biết? Tớ không biết vì đối với anh ấy là loại tình cảm gì, người thân hay chỉ xem là bạn. Anh ấy thật sự rất tốt với tớ, luôn quan tâm đến tớ từng chút một. Nhưng mà Trân à, cậu có thể nghĩ đến cảnh anh ấy từng chứng kiến tớ tẻ dầm, ăn vạ khao lóc và nhiều tật xấu khác của tớ, xấu hổ lắm. Trân nghệt mặt ra, cô ấy đánh vào cánh tay của cô. Ngáo à, dù cho cậu thích hay không thích anh ấy thì chuyện đó cũng đã xảy ra rồi, có gì phải xấu hổ. Đứa nhỏ nào mà không tẻ dầm, nhào nhẽo khao lóc chứ. Nhưng đôi lúc tôi cứ nghĩ anh ấy là bố mình, thật sự đấy. Trân cười lớn, cười muốn rời nước mắt. Sau này á, vui thì gọi anh yêu, giận thì gọi bố cũng được mà. Mối quan hệ thú vị đến thế, sao cậu không thử một chút? Biết đâu cuộc sống của cậu trở nên rực rỡ và đặc sắc hơn. Linh tinh, tôi đói bụng rồi đấy, cơm nấu xong chưa nhỉ? Chắc xong rồi, ăn cơm xong lên cái giường thử đúc bảo vàng của tớ, ngủ một giấc, chiều chúng ta ra chơi. Ok. Cuộc sống cứ trôi qua bỉ dị như thế, Ân Giao vẫn cứ đi làm, rảnh rỗi thì cà phê với Đồng Hiệp, đi mua sắm với Trân. Cô dần trở nên năng động và nhiệt huyết hơn, không còn là dáng vẻ nhu mì và yếu đuối như trước kia nữa. Nhưng bản chất tốt đẹp và thuần khiết trong cô vẫn như thế, không thay đổi. Chờ đợi một khoảng thời gian, cuối cùng Nam Thành cũng đồng ý đưa cô đến trang trại của anh. Đi với cô còn có cả Trân, hai người đi chơi cả ngày nên mua khá nhiều đồ ăn mang đến. Nam Thành chạy xe máy về biệt thự, sau rồi lấy xe hơi đón cô và Trân đến nhà trọ của anh. Đậu xe trước khoảng sân rộng trước nhà, anh chủ động xách đồ ăn và nước uống vào trong, cất vào tủ lạnh. Còn Ân Giao và Trân đang đứng trầm trồ chỉ tay về những mảnh đất trồng hoài kia. Thời tiết hôm nay mát mẻ, ánh mặt trời không quá gay gắt, ấm áp một cách dễ chịu. Trên cổ của Trân là một chiếc máy ảnh đời mới. Hai cô nàng mặc hai chiếc váy xinh, họa tiết hoa nhì giống nhau, trông có chút đáng yêu. Nam Thành đi trước, dẫn đường cho hai người. Vừa đi anh vừa kể sơ qua khu đất của mình, trồng những loại cây gì. Ngoài hoa hồng và nấm ra, anh còn tìm hiểu thêm phương pháp dông cành, tạo cây giống nhờ học hỏi được chút kinh nghiệm từ bạn của ông Trương Sinh. Mới vừa rồi còn trồng thêm cây lá bạc chuyên dùng trong cắm hoa. Đi bộ một đoạn, cuối cùng cô đến vườn kính của anh. Trân không khỏi trầm trồ. Wow, rộng thế. Nói anh là ông chủ lớn mà không chịu. Đất ở đây, anh mua đất luôn à? Không, tôi thuê. Cả ba bước vào trong vườn kính. Đối với một người yêu hoa hồng như Ân Giao mà nói, có thể xem như bước đến thiên đường. Từ mỏ hoa được trồng theo khu vực, đỏ có, vàng có, hồng phấn, mắt của cô sáng rỡ lên. Đẹp quá đi, hoa này cũng đến lúc thu hoạch rồi nhỉ. Nam Thành lê kéo cắt hoa, mỗi mỏ anh cắt một cành. Ngày mai tôi bắt đầu cho người cắt rồi, nên hôm nay đưa hai người đến xem. Anh cắt được một bó, lấy dây cột chặt, rồi tìm một tấm giấy bọc phần thân lại, sau đó mới đưa cho Ân Giao. Cô nhẹ nhàng cầm lấy, cười rạng rỡ, rồi tạo dáng để Trân chụp ảnh cho mình. Sau một hồi thì chiếc máy ảnh đến tay của Nam Thành. Anh cười khổ rồi nâng máy lên chụp cho hai cô gái đang vui vẻ ở phía trước. Chắc cháy máy rồi nhỉ? Trân vừa xem lại ảnh vừa nói. Ân Giao đi dạo thêm một lần, thấy Nam Thành đứng ở một góc cuối nhà kính, vẫy tay bảo cô lại gần anh. Cô tò mò đi đến. Bên cạnh anh là một khu nhỏ trồng hoa hồng Samanasat. Giống này thuộc loại hoa hồng leo, có thể cắt cành. Anh mua giống khi nó đã phát triển thành cây lớn, đem về trồng và cố định, nên bây giờ đã ra hoa. Tuy không nhiều, nhưng mỗi cành đều chắc khỏe và đẹp. Cô phương tay chạm nhẹ vào cành hoa một cách thích thú. Anh giỏi thật đấy. Nam Thành cười khì. Không giỏi mấy, chỉ là tôi tìm hiểu kỹ một chút thôi. Thích không? Khi nào về tôi cắt cho em một bó nhé. Ừ, rất thích. Cảm ơn anh. Không có gì. Hai người đứng cạnh nhau ngắm hoa, dáng cô nhỏ nhắn yêu kiều, dáng anh cao lớn, ánh mắt luôn nhìn cô một cách đầy dịu dàng. Chưa đứng từ sau nhìn thấy, cô ấy đưa máy lên chụp lại khoảnh khắc này, tuyệt đẹp như cảnh tượng mà cô ấy được đọc trong tiểu thuyết. Cảm giác ấm áp và bình yên hiếm thấy trong cuộc sống. Trần khẽ cười, không lên tiếng phá tan cảnh tượng này. Kế bên nhà kính là khu nhà tôn mà anh trồng nấm. Nấm anh trồng chủ yếu là nấm bảo ngư. Từng phô nấm được xếp đều lên kệ 4 tầng, có tổng cộng 10 kệ như thế. Trần không biết từ đâu lấy ra một cái rổ. Cô ấy nhảy mát với Nam Thành. Xin một ít về nấu ăn nhé anh Thành. Anh cười cười. Cứ thoải mái, để tôi hướng dẫn cách hái. Ở Giao cô lấy một ít đi, về nhà bảo bố tôi nấu gì đó ngon ngon, mời cả nhà. Cô cũng vui vẻ gật đầu. Lần đầu tiên được trải nghiệm hái nấm như thế này cũng khá thú vị. Chẳng mấy chốc, cái rổ mà chân cầm trên tay đã đầy. Nam Thành chủ động cầm rổ nấm giúp cô ấy, ta nhặt lên một cây nấm mập mạp. Khi nào thèm ăn nấm, cứ đến đây hái nhé, vừa tươi vừa ngon, lại an toàn. Trần đùa rằng, anh không sợ tôi đến đây hái hết à? Vậy thì không có lần sau nữa. Ha ha, kèo thật đấy. Tôi còn phải kiếm tiền lấy vợ, cô hái hết rồi, lấy gì tôi bán? Trần hơi liếc nhìn Ân Giao một cái, cô ấy chép miệng. Anh nói thế, tôi cũng chẳng dám hài hết, để khi không cưới được vợ lại trách tôi. Ba người ra khỏi nhà tôn để quay lại trọ của Nam Thành. Lần này Trần đi phía trước, Ân Giao và anh đi sau. Cô để hai tay sau lưng, đi một cách chậm rãi, khẽ hỏi anh. Sau này tôi có thể đến đây xin ít hoa của anh chứ? Anh phỉ cười trước câu hỏi ngông nghếch của cô. Nói gì đấy, có mấy cảnh hoa, chẳng nhẽ tôi lại keo kiệt không cho em. Tôi nói trước với anh một câu, để sau này đến khỏi xấu hổ. Hoa trong vườn, em muốn cắt bao nhiêu thì tùy. Cắt hết rồi, em lấy gì bán, không phải nói để dành tiền cưới vợ à? Đôi mắt của anh khẽ cong lên, lộ ra tâm trạng vui vẻ. Riêng em thì khác, đối với em, tôi chưa bao giờ tiếc thứ gì cả. Ân Giao hơi cúi cúi mặt xuống, giống như đang nhìn đường đi. Chứ thử ra cô đang che giấu gương mặt hơi ửng đỏ của mình. Mãi một lúc sau, cảm giác nao nóng trên má mới tan đi. Cô hít một hơi, cảm nhận không khí trong lành khác hẳn ở thành phố. Mai tôi đến cắt một ít, đem đến công ty nhé. Được, em tự lái xe đến đây à? Tôi lười lắm, để nhờ bác tài xế đưa đi. Về đến nhà trọ của Nam Thành, thấy Trần đang nhìn chằm chằm vào những thứ mang đến. Cô ấy ngớ người nói, tớ không biết nấu. Vẻ mặt Ơ Giao cũng ngượng ngùng không kém, tớ cũng không biết nấu. Lúc đầu Trần đưa ra ý kiến mua nguyên liệu để nấu ăn, cô cũng không hỏi đến vì tưởng rằng bạn mình biết nấu. Trần cũng nghĩ rằng một cô gái thủ nữ như Ơ Giao chắc chắn biết nấu, nên cứ thế mà mua. Bây giờ hai cô gái đưa mắt nhìn nhau, cười hì hì. Tớ nghĩ cậu nấu ăn ngon. Tớ cũng nghĩ vậy đó. Nói rồi, hai người cùng lúc nhìn sang Nam Thành. Anh lập tức hiểu ý của hai người, liền nói. Tôi chỉ biết sơ một chút, có thể nói là tạm ổn. Trần búng tay cái chốc. Thế là tuyệt vời rồi, vậy anh đứng bếp, tôi và Ân Giao sẽ sơ chế nguyên liệu nhé. Được. Nam Thành nấu một ít cơm, trong khi đó hai cô gái sơ chế một ít nấm, cà rốt, tôm, gà. Bữa cơm trưa hôm nay sẽ có món nấm bảo ngư xào thịt bò, súp tôm nấm và gà hấp lá chanh. Bởi nhiều đó mà ba người cũng phải loay hoay một lúc lâu. Nấu xong lúc 11 rưỡi, Nam Thành lấy bàn ghế ra, còn hai cô gái dọn chén đũa và bày món ăn lên. Tài nghề của anh không tồi, có thể cho rằng anh được thừa kế sự khéo tay và tỉ mỉ của chú Tám, cho nên bữa cơm trưa này hết sức ngon miệng. Xế chiều cùng ngày, anh đưa hai người đi câu cá ở cái ao gần đó, sơ chế và nướng ngay tại chỗ. Một trải nghiệm vô cùng mới lạ và giản dị đối với Trân và Ân Giao. bởi vì trước giờ chẳng biết đến điều thú vị này. Kết thúc một ngày vui chơi để vui vẻ này, Nam Thành lại lái xe đưa hai người về tận nhà. Trương Sinh có ngỏ ý bảo anh ở lại ăn cơm, nhưng anh từ chối một cách khéo léo, nói rằng ngày mai phải thu hoạch sớm nên anh phải về chuẩn bị. Ở rào đứng trước cổng tiễn anh ngồi trên xe máy nhưng vẫn chưa có ý định rời đi. Nếu sáng mai em đến thì cứ ra thẳng vườn kính nhé, tôi đợi. Anh cứ lo việc của mình, tôi nhớ đường đến mà. Ừ, vào nhà đi kẻo lạnh, tôi nhớ uống sữa đấy. Không uống nữa, uống nữa thì béo u mất. Không béo tí nào cả, nhìn em cứ gầy mãi, chẳng thấy lớn thêm tẹo nào. Ân Dao phỏ má giận dữ. Đã qua tuổi ăn tuổi lớn rồi, sao anh nói tôi y như con nít thế? Tôi xin lỗi, sau này sẽ không nói như thế nữa. Tuy anh nói xin lỗi, nhưng trên mặt là ý cười không thể giấu. Ân Dao giận dỗi chống tay lên hông, lạnh nhạt nói. Em về đi, tôi phải vào nhà rồi. Được, ba nhé, mai tôi sẽ để mấy cảnh đẹp nhất. Nà Thành để máy rồi chạy đi, cô xoay người đi vào nhà, ăn cơm với gia đình, rồi ôm bó hoa hồng để trên bàn về phòng, cầm nó vào bình thủy tinh, đặt ngay trên bàn cạnh đầu giường. Nam lướt điện thoại một hồi lâu, cô cảm nhận được hương thơm nhẹ phảng phất trong không khí. Không nhịn được, liền chụp một tấm về bình hoa của mình, ngẫu hứng đang lên. Với tôi, điều giản dị nhất sẽ khiến bản thân hạnh phúc, không cần tìm kiếm đâu xa, quá xa sẽ không theo kịp, chỉ thêm đau khổ mà thôi. Bên cạnh tôi, hạnh phúc thật giản đơn từ những điều nhỏ nhặt. Vừa mới đăng mà chân đã nhảy vào bình luận rồi. Gớm, này tâm trạng phết. Cô cũng đùa với cô ấy bằng một câu. Hơi buồn. Không biết chân sẽ trả lời thế nào nhỉ, nhưng có người đã nhanh chóng nhắn tin hỏi cô. Sao em lại buồn? Nam Thành hỏi trực tiếp như thế, làm cô giật mình. Chân anh đã vào đọc bình luận ấy nên hỏi đây mà. Tôi không buồn, chỉ trêu chân một tí thôi. Thật chứ? Thật, anh không thấy hôm nay chơi vui đến nhường nào à? Ân Dao không thấy anh trả lời, một trâu sau mới thấy anh nhắn đến. Tôi bận việc tí, em nhớ đi ngủ sớm. Cô bĩu môi rồi gửi một icon lẻ lưỡi tinh nghịch, sau đó xuống giường tắt đèn, nghĩ rằng cô sẽ đi ngủ sớm. Nhưng không, cô lại lên mạng đọc tiểu thuyết, hình như sau gần đây cô bị nghiện thì phải. Đang đọc tiểu thuyết thì chân gửi ảnh qua cho cô, ảnh chủ của cả ngày hôm nay. Bên vườn hồng, cô trồng nấm và những khoảnh khắc ngớ ngẩn của cô khi câu cá. Cô chọn tấm hình ưng nhất cài làm hình nền. Đột nhiên chân hỏi số điện thoại của Nam Thành. Cô hỏi có chuyện gì thì cô ấy chỉ bảo có việc rồi thôi. Nam Thành vừa mới ngả lưng lê giường, cầm điện thoại lên thì thấy yêu cầu kết bạn của chân trên Zalo. Anh đồng ý, đi đặt điện thoại sang bên cạnh thì tiếng tin nhắn vang lên. Chân gửi qua hình ảnh Ân Dao và anh đứng ngắm hoa. Sau khi đợi chỉ màu, bức ảnh càng trở nên đẹp hơn. Cô ấy còn gửi thêm mấy tấm đẹp nhất của Ân Dao kèm với icon cười thích thú. Anh ngắm thở lâu, trong tim như có dòng nước ấm mãnh liệt bao trọn cảm xúc của anh. Không do dự liền lướt vào điện thoại. Chân nhắn, đẹp không? Đẹp, cảm ơn nhé. Không có gì, chỉ cần anh có thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy. Cố lên nhé, tôi đợi tin tốt từ hai người. Cô ấy luôn tránh tôi. Không tránh cả đời được đâu, để tôi chỉ anh phải cách hay. Nhắn tin với chân một hồi lâu, cảm thấy thời gian đã không còn sớm nữa, nên cả hai quyết định tạm dừng câu chuyện để đi ngủ. Sáng hôm sau, Ân Dao đợi tài xế đưa đến trọ của Nam Thành. Cô một mình đi ra vườn kính. Khi cô bước vào trong thì thấy số hoa hôm qua đã được thu hoạch một nửa. Phải nhân công đang ngồi nghỉ mệt ở phía góc vườn. Cô không thấy Nam Thành đâu cả. Đi lấy điện thoại gọi cho anh thì bị ai đó vỗ vai. Cô xoay người lại, Nam Thành xuất hiện với bó hoa to ở trên tay. Tặng em. Ôi. Cô nhận lấy, bó hoa còn to hơn người cô thế này, có phải quá nhiều hay không? Tôi không cần nhiều như vậy đâu. Vậy hôm khác tôi cắt ít lại, bây giờ đến công ty luôn à? Ừ, 8 giờ làm việc rồi, còn nửa tiếng nữa. Em đã ăn sáng chưa đấy? Tôi ăn ở nhà rồi. Vậy được, tôi đưa em ra xe nhé. Cô vội xua tay. Không cần đâu, anh cứ bận việc của mình đi, mà số hoa thu hoạch được đâu. Ân Dao nói không cần tiễn, nhưng khi cô rời đi, anh lại đi theo. Thu hoạch xong, xe để chở đi rồi. Hai người đi trên đường, anh nói nhẹ nhàng sưởi ấm dáng người của cô, trên tay ôm bó hoa thở to, nhìn cô cứ bị đáng yêu làm sao đấy. Ân Dao phải chào tạm biệt Nam Thành rồi lên xe đến công ty. Một số đồng hiểu khá bất ngờ và tò mò khi thấy cô ôm một bó hoa lớn như thế. Thỉnh thoảng cô cũng đem hoa đến công ty, nhưng chỉ một bó nhỏ thôi, còn đây thì khác. Ngoài hoa ra, Nam Thành còn gói giấy bên ngoài giống hệt như ở shop, cho nên có đồng hiểu lân la đến hỏi: "Ai tặng chị thế? Hoa này đẹp thật đấy." Cô cười ngượng ngùng: "Người quen tặng, anh ấy có cả một trang trại thế này." "Thích nhất chị đấy, tặng hoa hồng là quá hiểu ý của chị rồi. Không phải chị thích nhất hoa này sao?" "Đúng vậy." Mọi người tản ra để làm việc, Ân Dao loay hoay với bó hoa to này, không biết nên để nó trên bàn hay cắm vào bình, để ở ngoài thì sợ héo. Cuối cùng cô chia ra cắm hai bình để trên bàn làm việc của cô và Tú Lệ. Bạn thân mến, tập 6 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.